Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Hôm Tấn Nguyên Đế làm lễ đăng quang, Vương Đạo cùng bá quan văn võ vào cung triều kiến. Tấn Nguyên Đế vừa thấy Vương Đạo, liền từ ngai vàng đứng dậy, nắm chặt tay, kéo tới ngai vàng, bảo Vương Đạo cùng ngồi để nhận sự triều bái của bách quan. Cử chỉ bất ngờ đó làm Vương Đạo rất hoảng sợ, vì dưới thời phong kiến, tuyệt đối không cho phép có việc như vậy. Vương Đạo cuống quýt cứu từ nói, muôn tâu bệ hạ, không thể như thế được. Nếu mặt trời cùng có ở một chỗ với muôn vật, thì muôn vật làm sao có thể nhận được ánh sáng mặt trời? Lời cứu từ khôn khéo, mang tính tâng bốc đó, khiến Tấn Nguyên Đế vô cùng phấn khởi. Ông không ép Vương Đạo nữa, nhưng ông biết rất rõ rằng mình được kế thừa đế vị hoàn toàn là do sức của anh em Vương Đạo, Vương Đôn. Vì vậy, Tấn Nguyên Đế đặc biệt tôn trọng họ. Ông phong Vương Đạo làm thượng thư, nắm đặc quyền chính trị trong triều, và trao cho Vương Đôn trách nhiệm tổng quản về quân sự. Trong số con em họ Vương, rất nhiều người được phong các chức vụ trọng yếu. Đương thời, trong dân gian lưu truyền câu nói, Vương với Mã, chung thiên hạ, để tỏ ý rằng họ Vương cùng họ Tư Mã của hoàng tộc cùng nhau nắm đại quyền ở Đông Tấn. Vương Đôn nắm quyền về quân sự, tự cho mình là quan trọng, không coi Tấn Nguyên Đế vào đâu. Tấn Nguyên Đế cũng thấy được sự lộng hành của Vương Đôn, liền trọng dụng thêm các đại thần Lưu Nguy và Điêu Hiệp, rồi lại nhạt dần với anh em họ Vương. Do vậy, triều Đông Tấn vừa được thành lập thì nội bộ đã xuất hiện sự rạn nứt. Thạch Lạc đọc Hán Thư. Năm thứ hai đời Tấn Nguyên Đế, tức năm 318, quốc vương nước Hán của tộc Hung Nô là Lưu Thông bị bệnh mất. Nội bộ nước Hán bị phân liệt. Cháu Lưu Thông là Lưu Diệu kế thừa ngôi quốc vương. Ông thấy việc dùng danh nghĩa triều Hán cũng không đánh lừa được dân, nên năm 319 liền đổi tên quốc hiệu là Triệu. Đại tướng nước Hán là Thạch Lạc, trong cuộc chiến tranh chống Tấn đã mở rộng được binh lực, nắm trong tay một đội quân lớn, không chịu đứng dưới Lưu Diệu, cũng tự xưng là Triệu Vương. Thạch Lạc là người tộc Kiệt, đời ông cha là đầu mục nhỏ trong bộ lạc Kiệt. Thời trai trẻ, vùng Tinh Châu có nạn đói, Thạch Lạc lưu lạc, từng làm nô lệ, làm thuê cho các nhà hào phú. Một lần, Thạch Lạc bị loạn binh bắt, nhốt trong xe tù. May nhờ lúc đó có một đàn hươu chạy qua. Binh lính lũ lượt rượt đuổi đàn hươu, nên Thạch Lạc thừa cơ trốn thoát. Thạch Lạc trải qua mọi nỗi khổ, thấy tiền đồ mờ mịt. Liền chiêu tập một toán nông dân lưu tán, tổ chức thành một đội quân dũng mãnh. Sau khi Lưu Uyên khởi binh, Thạch Lạc đi theo và trở thành một đại tướng của Hán. Trình độ văn hóa của người Kiệt thấp hơn người Hung Nô. Từ nhỏ, Thạch Lạc không được giáo dục theo văn hóa Hán như Lưu Uyên, bản thân không biết chữ. Sau khi làm đại tướng, ông nhận thấy là muốn làm nên sự nghiệp lớn thì không thể chỉ dựa vào vũ lực. Ông nhờ một học giả người Hán là Trương Tân giúp vạch ra nhiều biện pháp chính trị. Ông còn lưu giữ nhiều người nghèo khổ, có học thuộc dân tộc Hán, tổ chức thành một quân tử doanh, tức là doanh trại của những người quân tử. Do Thạch Lạc anh dũng thiện chiến, lại được nhiều mưu sĩ như Trương Tân giúp bày mưu lập kế, nên thế lực ngày càng lớn mạnh. Đến năm 328, Thạch Lạc tiêu diệt được Lưu Diệu. Hai năm sau, Thạch Lạc tự xưng hoàng đế ở Trung Quốc, vẫn lấy quốc hiệu là Triệu. Lịch sử gọi nước Triệu của Lưu Diệu là Tiền Triệu, và nước Triệu do Thạch Lạc lập nên là Hậu Triệu. Bản thân Thạch Lạc không có văn hóa, nhưng lại hết sức coi trọng các bậc thức giả. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Thạch Lạc hạ lệnh cho cấp dưới, mỗi khi bắt được một người có học thì không được phép giết mà phải giải về Tương Quốc để ông xử lý. Nghe Trương Tân, ông cho mở trường học, yêu cầu con em các tướng dưới quyền đến trường học tập. Ông còn lập ra chế độ tiến cử và chế độ thi tuyển. Phàm những người do các địa phương tiến cử lên, qua bình xét, thấy hợp cách đều được tuyển dụng làm quan. Thạch Lạc nghiêm cấm cấp dưới nói tới chữ Hồ, chữ Kiệt. Nhưng để phừ dụ kẻ sĩ người Hán, đôi khi ông cũng bỏ qua không trị tội khi họ lỡ dùng theo thói quen. Một lần có một người Hán là Phàn Đản được bổ dụng làm quan. Khi Phàn Đản vào cung triều kiến, trên mình áo quần rứt rách dưới, Thạch Lạc ngạc nhiên hỏi: "Khanh sao lại nghèo khổ tới mức này?" Phàn Đản quên mất lệnh cấm, liền trả lời: "Gia đình thần vừa gặp một lũ giặc Kiệt, chúng cướp bóc sạch sành sanh, đến một bộ quần áo cho ra hồn cũng không còn nữa." Thạch Lạc thấy anh ta gặp rủi ro, liền an ủi: "Bọn giặc Kiệt cướp bóc bừa bãi như thế thật là bậy, ta sẽ thay chúng để đền cho khanh." Phàn Đản chợt nhớ ra thấy mình đã xúc phạm tới hoàng đế thì sợ hãi run lẩy bẩy, cuống quýt dập đầu xin chịu tội. Thạch Lạc cười nói: "Lệnh cấm đó của ta là để đối phó với dân thường, còn đối với những người có học như khanh ta không trách." Nói xong, sai đền trả Phàn Đản một số quần áo, tiền bạc, còn thưởng cho một cỗ xe, một con ngựa. Thạch Lạc rất thích đọc sách, bản thân ông không biết chữ, liền dùng một số người có học đọc sách cho mình nghe. Ông vừa nghe, vừa tùy lúc phát biểu kiến giải của mình. Một lần, ông nghe đọc Hán Thư, nghe đến đoạn có người khuyên Hán Cao Tổ Lưu Bang phong tước cho con cháu quý tộc cũ của 6 nước, liền nói: "Hay, Lưu Bang dùng biện pháp sai lầm đó, tại sao lại giành được thiên hạ?" Người giảng sách vội giải thích: "Sau nhờ có lời khuyên của Trương Lương, nên Hán Cao Tổ không làm việc đó nữa." Thạch Lạc gật đầu: "Như thế mới đúng chứ." Một lần khác, Thạch Lạc mở tiệc chiêu đãi các đại thần. Trong bữa tiệc, ông hỏi một đại thần: "Khanh xem, chấm có thể sánh với hoàng đế nào trong lịch sử cổ đại?" Viên đại thần đó nói nịnh: "Bệ hạ anh minh thần vũ, còn hơn cả Hán Cao Tổ. Những hoàng đế khác càng không thể sánh với bệ hạ." Thạch Lạc cười đáp: "Khanh nói quá lời rồi. Nếu ta gặp Hán Cao Tổ thì chỉ có thể làm bài tôi, đại khái như Hàn Tín, Bành Việt. Nếu ta sinh vào thời Hán Quang Vũ Đế thì có thể đua tranh với ông ta, chứ biết ai sẽ thắng." Do Thạch Lạc quý trọng nhân tài, có chủ trương sáng suốt về chính trị, nên đầu thời Hậu Triệu, miền Bắc Trung Quốc đã xuất hiện cảnh hưng thịnh. Tổ địch vượt sông Bắc Phạt. Từ khi người Hung Nô chiếm lĩnh Trung Nguyên, rất nhiều người Hán ở miền Bắc tị nạn xuống miền Nam. Người bạn thân của Lưu Côn là Tổ Địch cũng dẫn mấy trăm người thân thích trong làng chạy xuống vùng lưu vực Hoàng Hà. Tổ Địch tự đứng ra chỉ huy đoàn người tị nạn, nhường ngựa, xe cho người già cả, ốm yếu, bỏ lương thực quần áo của gia đình mình cho mọi người cùng sử dụng. Mọi người hết sức kính trọng ông, đồng thanh tiến cử ông làm thủ lĩnh. Khi đến Tứ Khẩu, nay ở phía bắc thành phố Thanh Giang, tỉnh Giang Tô, thủ hạ của Tổ Địch đã bao gồm nhiều tráng sĩ. Họ đều là những người miền Bắc đã buộc lòng rời bỏ quê hương. Tất cả đều mong muốn Tổ Địch lãnh đạo, dẫn dắt họ sớm trở về khôi phục lại Trung Nguyên. Lúc đó, Tư Mã Duệ chưa lên ngôi hoàng đế. Tổ Địch vượt Trường Giang đến Kiến Khang, khuyên Lang Nha Vương Tư Mã Duệ. Triều Tấn đại loạn, chủ yếu là do nội bộ hoàng thất tàn sát lẫn nhau, khiến cho người Hồ nhân cơ hội tiến công Trung Nguyên. Nay trăm họ ở Trung Nguyên bị kẻ địch bức hại tàn khốc, ai cũng muốn vùng lên chống lại. Chỉ cần đại vương hạ lệnh xuất binh, cử chúng tôi đi thu phục lại đất đai đã mất, thì nhân dân khắp các vùng ở miền Bắc sẽ rầm rộ hưởng ứng. Tư Mã Duệ vốn không có ý định thu phục Trung Nguyên, nhưng thấy tổ địch nói có tình có lý, không tiện từ chối, đành miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của ông. Cử ông làm thứ sử Dự Châu, là vùng gồm phía đông tỉnh Hà Nam và phía bắc tỉnh An Huy ngày nay. Cấp cho ông số lương thực đủ nuôi 1.000 người, cùng 3.000 tấm vải, còn người ngựa và vũ khí thì do tổ địch tự lo liệu. Tổ địch khắc phục mọi khó khăn, lấy mấy trăm người thân thuộc đi theo mình từ miền Bắc xuống làm nòng cốt, tổ chức một đội quân tự sắm sửa thuyền bè vũ khí, vượt Trường Giang tiến lên vùng bị chiếm. Khi thuyền tới giữa sông, tổ địch dùng mái chèo đập vào mạn thuyền, thề với mọi người: tổ địch này nếu không quét sạch được quân địch chiếm lĩnh Trung Nguyên thì quyết không qua con sông này nữa. Giọng nói hùng hồn và ý chí gang thép của ông khiến mọi tráng sĩ đi theo đều xúc động, càng thêm hăng hái. Đến Hoài Âm, họ dừng lại chiêu mộ thêm binh mã, rèn thêm vũ khí, tăng lực lượng lên hơn 2.000 người ngựa, sau đó tiến thẳng lên phía Bắc. Trên đường tiến binh, quân của tổ địch được nhân dân vùng bị chiếm nhiệt liệt ủng hộ, nên nhanh chóng thu hồi được nhiều đất đai. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.